Chí Tôn Vô Lại, chương 53, Tiểu Lôi đích nữ nhân con gái Tiểu Lôi. Góc truyện audio.com, thủ hạ Lôi ra làm việc với hiệu suất rất cao. Trong buổi sáng, cả biệt thự không ngờ đã tu chỉnh xong. Cửa đã thay mới, tất cả vật dụng trong đại sảnh đều được thay bằng những món mới nhất. Nghe nói đây đều là từ cửa hàng vật dụng có tiếng của Lôi ra mang đến trong đêm. Làm cho Tiểu Lôi bật cười chính là, Như Hoa biết có thể trực tiếp mang hàng từ cửa hàng vật dụng của Lôi ra, không ngờ dám kéo Lôi Hống ngay trong đêm chạy vào thành tự mình chọn lựa một bộ mang trở về. Tinh lực của mẫu Bạo Long quả nhiên mạnh mẽ hơn người thường. Ngay cả tên đô con Lôi Hống, suốt đêm bận rộn, tinh thần cũng hơi mệt mỏi, nhưng Như Hoa không ngờ sáng sớm ra đã lôi Lâm San San lên xe trở về thành đi học. Đáng thương Lôi Hống đôi mắt kèm nhèm, một đêm bận rộn, vừa mới chợp mắt lại bị Tiểu Lôi kéo dậy. Vì hắn một bụng căm tức nhưng nói gì cũng không dám phát hỏa với Tiểu Lôi. Lôi Hống, ngươi không phải muốn cùng ta học công phu chứ? Hôm nay ta chính thức dạy ngươi một vài thứ. Tiểu Lôi đứng ở trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự cười hi hi. Lôi Hống lập tức tinh thần chấn động, vẻ buồn ngủ trên mặt biến mất, mở miệng cười ha ha nói. Tốt lắm, Tiểu Lôi, ngươi hôm nay dạy ta cái gì? Tiểu Lôi cười hắc hắc, dạy gì ư, ta dạy thật ra không khó, chỉ cần ngươi như vậy lại như vậy. Lôi Hống sau khi nghe xong chừng ánh mắt nhìn Tiểu Lôi, nửa ngày mới nhịn không được thốt ra một câu. Ngươi vừa rồi không lừa gạt ta chứ? Tiểu Lôi thở dài, đồ đệ ngoan, ta cũng là làm cho ngươi tốt a, nhưng hôm nay ta cân nhắc mãi, nghĩ trước tính sau, mới quyết định truyền thụ ngươi môn tuyệt học này. Nói đến đây, ánh mắt chăm chú nhìn Lôi Hống, hàm chứa đầy kỳ vọng. Lôi Hống trong lòng cảm kích, sự nghi hoặc trong lòng nhất thời biến mất, cảm động nói. Tốt, chỉ cần người sẵn sàng dạy ta, sau này ta nhất định chuyên tâm luyện tập, tuyệt đối sẽ không làm nhục môn công phu của ngươi. Tiểu Lôi mặt mày hớn hở, đưa tay ra. Đưa đây, hả, cái gì, học phí a? Tiểu Lôi thẳng thắn nói lớn. Nói nhảm, đừng nói nhiều, ta dạy ngươi, một ngày một vạn tệ thế nào? Lôi Hống trừng mắt, bây giờ đã bắt đầu thu phí. Đương nhiên, Tiểu Lôi nghiêm mặt nói. Ngươi đến trường đi học chẳng lẽ không phải đóng học phí trước mới có phải nhập học ư? Dạo này, làm ăn mà không thu lời thì ai mà làm? Giáo dục cũng phải công nghiệp hóa chứ. Lôi Hống vẻ mặt nhăn nhó chậm rãi móc túi tiền đưa đến. Học phí ư, ta cho tới bây giờ chưa biết đến học phí, Cơ Đức học viện có cổ phần của nhà ta cầm lấy đi, tiền ta đều ở chỗ này. Mỗi tháng ta cũng là rút tiền từ chỗ tỷ tỷ, bây giờ toàn bộ đều đưa ngươi. Tiểu Lôi tiếp nhận túi tiền ước chừng 1.200.000 tệ, hắn dứt khoát cất vào trong người, lại thở dài nói. Được rồi, vi sư nhận vậy. Ai, hắn lục lọi trong người nửa ngày, lấy ra một quyển sách đưa Lôi Hống, nhàn nhạt nói. Đây, cái này vốn là bí mật bất truyền trong môn phái ta, sau khi ngươi luyện thành tự nhiên có thể thần công vô địch, tương lai đánh khắp thiên hạ vô địch cũng chỉ là một ngày không xa a. Nói xong, hắn cất bộ di động muốn rời đi, vốn là dạy công phu gì chứ, bất quá chỉ là lừa lấy tiền mà thôi. Mắt nhìn Lôi Hống thấy hắn, một sinh vật đơn bào coi tiền như rác mà không chém cho hắn vài đao thì có phần không đúng với phẩm hạnh chức nghiệp của một tên giang hồ lừa đảo như mình. Huống hồ lão gia hỏa Tiêu Giao Tử kia đã nói qua, không được tùy tiện. Góc truyện audio.com, thu nhận đồ đệ dạy người cái gì cả, bằng không, ngay cả chính mình cũng sẽ đem phế đi à. Lôi Hống trong mắt tỏa sáng, mở quyển sách trong tay ra, bí kíp này không phải dùng giấy kết lại, mà dùng vải soạn ra, bút đỏ ghi chú, tạo hình đơn giản, nhìn qua không phải vật bình thường. Mở ra, nhìn hai bên vài lần, vẻ mặt chờ mong của Lôi Hống giống như bị người bổ một đao, cả khuôn mặt đều cứng ngắc, vẻ mặt chuyển thành màu tím, hai gò má không ngừng run rẩy. Chỉ thấy trên bí kíp này dùng bút lông tiểu truyện tinh tế viết. Sinh mệnh con người, gốc rễ của con người, là ham muốn, lợi ích của con người. Mở đầu cũng chỉ như thế, nhưng nhìn đến mặt sau, vài hàng chữ đập vào trong mắt. Nữ tựa gối vào eo, nam quỳ cao trên giường. Ngọc hành quét lên quét xuống, dương phong trực nhập, giải cấu quá vô cầm huyền, mông tự lắc hoặc nhanh, hoặc chậm đâm vào như hài nhi hàm nhũ, sâu như xà nhập quật. Chỉ thấy ngực Lôi Hống không ngừng phập phồng, hít thở dần dần nặng nề, vẻ mặt cũng không biết là khóc hay cười, hai tay đang cầm quyển sách run nhè nhẹ, rốt cuộc không nhẫn nại được giống lên. Tiểu Lôi, ngươi đưa ta đây là bí kíp chó má gì? Lật bìa ra nhìn, chỉ thấy viết vài chữ to. Thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, bay nhanh đến cầm lấy quyển sách thu vào trong lòng, cuống quýt cười. Ngoài ý muốn, không cẩn thận đưa sai rồi. Bí kíp này, hắc hắc là bảo bối siêu tập cá nhân, không thể đưa ngươi à. Nói xong, không để ý tới Lôi Hống vẻ mặt cơ hồ suy sụp, vội vàng từ trong lòng lấy ra một quyển công pháp tóm tắt đạo gia dưỡng khí đưa cho Lôi Hống, cười nói.